Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, con rối võ sĩ, chương 1164, con rối võ sĩ, Trâm nữ liền cảm giác mình thật giống như bị nhất khung máy bay kéo xông về phía trước. Cũng còn tốt, này Trâm nữ đối với hô hấp yêu cầu không cao tốc. Nếu không thì, đổi thành một nhân loại bình thường. Lúc này đã hoàn toàn nghẹt thở rồi. Hơn 50 cây em khoảng cách, ven đường sườn núi đông đảo. Địa hình có thể nói là gồ ghề rồi. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc dưới chân, cái kia cao chừng hơn 10-20 mét sườn núi. Vệ Tiểu Bắc mũi chân hơi điểm nhẹ, kéo Trâm nữ liền nhảy lên cao mấy chục mét. Dường như một con hình người chuột túi, trong nháy mắt liền nhảy lên quay về, không nghi ngờ chút nào. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, những này địa hình hoàn toàn chính là một vùng bình địa. Thậm chí nếu như Vệ Tiểu Bắc đồng ý, như vậy trực tiếp đạp cho vào không khí, bay qua càng nhanh, hơn chỉ có điều, Vệ Tiểu Bắc lo lắng như vậy tiến lên, quá mức lộ liễu, gây nên những kia quỷ quái bên trong cường giả chú ý thôi. Đương nhiên, mặc dù là trên mặt đất như vậy tiến lên, Vệ Tiểu Bắc tốc độ vẫn như cũ không chậm ni tuy nói nhất theo Trâm nữ. Nhưng Trâm nữ này điểm thể trọng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hoàn toàn liền dường như trên người một hạt tro bụi. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ thuộc tính đã tăng lên tới rồi 10 điểm. Cái này sức mạnh thuộc tính đã rất mạnh rồi, có thể nói như vậy. Vệ Tiểu Bắc một quyền đánh ra, dễ dàng đều có thể đạt đến 5.000 tấn lực trùng kích. Nếu như toàn lực ứng phó, hơn vạn tấn thậm chí còn càng cao hơn cũng không thành vấn đề. Đợi đến cái kia Trâm nữ sắc mặt đều có chút khó coi. Chỉ lát nữa là phải đã hôn mê thời điểm, xa xa tiếng nổ mạnh rốt cục truyền vào rồi lỗ tai. Hô! Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc nhảy lên thật cao thân thể liền rơi vào rồi một đỉnh núi nhỏ trên. Từ ngọn núi nhỏ này đầu nhìn sang, lấy Vệ Tiểu Bắc thị lực có thể thấy rõ trên chiến trường phát sinh tất cả. Đó là một tòa tọa lạc ở cạnh biển căn cứ quân sự. Bởi vị trí cạnh biển, còn có một tòa phụ thuộc nhỏ quân cảng. Lúc này ở quân cảng phụ cận trên mặt biển, một chiếc khu trục hạm thậm chí còn ba chiếc quét mìn tàu chiến đang không ngừng hướng về trên đất, bằng nghiêng cho vào lửa đạn, mà ở này bốn chiếc quân hạm bốn phía trên mặt biển. Không ít nhiều quỷ bóng người theo sóng biển chập trùng mà qua lại cho vào. Rất hiển nhiên, những này nhiều quỷ nọc độc đối với quân hạm cũng không lớn bao nhiêu hiệu quả. Cho nên chúng nó ý đồ bò lên trên quân hạm Mani, nhưng quân hạm trên hải binh nhóm hiển nhiên đối với những này nghiêu quỷ cực kỳ cảnh giác, lắp đặt ở tàu chiến mạn thuyền phụ cận súng máy, không ngừng hướng về ngoài khơi bắn phá cho vào, thỉnh thoảng ở trong nước biển mang ra bôi đen sắc vết tích đến. Đương nhiên, trên mặt biển chiến đấu vẻn vẹn chỉ là chiến trường một khía cạnh thôi. Chiến trường chân chính nhưng quay chung quanh cho vào căn cứ quân sự lục địa tiến hành cho vào. Cao vót trên tường rào, súng máy, phòng không pháo máy các loại hỏa khí không ngừng hướng về bên ngoài chút xuống cháy gắng sức. Mà ở tường vây ở ngoài, lượng lớn quỷ quái liều mạng hướng về tường vây phóng đi. Lấy quỷ quái nhóm năng lực, những kia dùng để ngăn cản nhân loại tường vây. Nói thật, tác dụng ghép lại không hề lớn, ở khá xa một cái nhỏ trên sườn núi, đứng một đám quỷ quái, này loạt quỷ quái vờn quanh cho vào một người trẻ tuổi loại. Tướng mạo anh tuấn, mặt trắng môi hồng, trên người mặc cho vào một bộ đông doanh cổ đại khôi giáp. Bên hông mang theo một thanh trường đao, vẻ mặt lãnh khốc cực kỳ, thỉnh thoảng truyền ra một câu nói. Sau đó thì sẽ có quỷ quái đi tới điều động vây công căn cứ quân sự quỷ quái đại quân. Không sai, lúc này vây công căn cứ quân sự quỷ quái đã có thể được gọi là một nhánh quân đội rồi. Chúng nó kỷ luật tuy nói không tính nghiêm minh, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nghe theo chỉ huy. Ban đầu thời điểm, từ trong căn cứ bắn ra pháo, thậm chí còn trên tường rào hỏa khí, cho dày đặc quỷ quái đại quân tạo thành rồi cực tổn thất lớn. Sau khi, những quỷ này quái dị liền đổi rồi chiến thuật, phân tán ra đến, để giảm bớt hỏa khí đối với chúng nó thương tổn. Thậm chí còn có một chút quỷ quái, dĩ nhiên hiểu được lái xe cộ. Không bao lâu, hơn 10 lượng xe vận tải thu hoạch lớn cho vào quỷ quái liền hướng về tường vây phóng đi. Đương nhiên, này hơn 10 lượng xe vận tải quá mức bắt mắt rồi một điểm. Lập tức liền bị hỏa lực tập trung, không xông lại bao xa, liền bị trực tiếp đánh nổ, đã biến thành một đoàn đoàn quả cầu lửa. Ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, những kia quỷ quái chiến thuật cũng được cho tương đối nhiều thay đổi. Còn có một chút quỷ quái dựa vào thân thể mình hư hỏa ưu thế hướng về tường thành ẩn núp quay về. Làm những quỷ này quái dị tới gần tường vây thời điểm. Trên tường rào sẽ xuất hiện một ít ăn mặc đông doanh cổ đại trang phục gia hỏa. Đại khái hẳn là cái gọi là thần quan rồi. Những này thần quan rút ra bên hông đoản đao, đứng ở trên tường rào thì thầm kêu to rồi một trận sau khi liền hướng về tường vây ở ngoài ném ra rồi mấy cái to bằng bàn tay con rối. Để vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi kinh ngạc chính là những kia con rối ở trong mắt hắn hiện ra một tầng tái xanh ánh sáng màu đen đến. Theo con rối rơi xuống đất, theo mặc dù là một đoàn đoàn khói đặc tuôn ra. Chỉ chốc lát sau, từng cái toàn thân ăn mặc áo giáp màu đen võ sĩ ngơ ngác liền từ những kia trong khói dày. Đặc lao ra, giơ lên đao võ sĩ liền hướng về những kia hư hóa sau khi quỷ quái vọt tới. Bạch, ban đầu những kia quỷ quái đối với võ sĩ tới gần. Cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi. Thậm chí chúng nó về chủ động hướng về những này võ sĩ phát động rồi công kích. Nhưng theo những võ sĩ kia cắt quá những quỷ này quái dị hư hóa sau khi thân thể. Những quỷ này quái dị sắc mặt nhất thời đại biến. Tiếp đó, chúng nó cái kia hư hóa thân thể dĩ nhiên thoáng qua ngưng tụ. Bị đao võ sĩ cắt thành hai nửa. Huyết quang lắp bắp, không thể không nói. Bởi đối với những kia con rối võ sĩ sơ sẩy bất cẩn. Ngay đầu tiên bên trong. Bị giết đi quỷ quái số lượng có thể không tính thiếu. Bất quá, những này con rối võ sĩ cũng chính là ban đầu thời điểm. Giết quỷ quái khí thế rồi. Sau khi, những kia quỷ quái liền phát hiện con rối võ sĩ động làm so sánh khô khan. Trái lại rất mau đem vài tên con rối võ sĩ ra thành rồi mảnh vỡ. Nhưng những thần quan đó nhìn thấy con rối võ sĩ tổn thất. Đau lòng cực kỳ. Lập tức liền đem con rối võ sĩ triệu hồi rồi tường thành. Tuy nói ít đi con rối võ sĩ trực tiếp uy hiếp. Nhưng này chút có thể thân thể hư hóa quỷ quái cũng không dám nữa manh động rồi. Mặc dù là tới gần tường vây, chúng nó cũng sẽ không dễ dàng xuyên qua tường vây. Bởi vì chúng nó biết, một khi xuyên qua tường vây, đợi chúng nó liền có thể là những kia đáng sợ con rối võ sĩ. Vệ tiểu bắc đơn giản khởi động rồi vạn vật thông hiểu. Kiểm tra một hồi những kia con rối võ sĩ tình huống. Tên gọi, con rối võ sĩ chủng tộc, bán linh thân thể sinh vật giới tính, vô tuổi tác, 120 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 sao tinh anh giới thiệu. Con rối võ sĩ chính là đông doanh thần quan đòn sát thủ một trong. Bọn họ tuyển dụng tốt nhất hòe tượng gỗ sâu sắc thành hình. Bên trên điêu khắc tương quan phù văn, giết người lấy máu, đem con rối ngâm 3 năm, sau khi đặt với thần xã bên trong cung phụng, để dẫn dắt chết trận võ sĩ hoán khí, cuối cùng hình thành một bộ con rối võ sĩ. Phàm ở thần xã bên trong cung phụng càng lâu, như vậy con rối võ sĩ liền càng mạnh nhược điểm, chính năng lượng thuộc tính, hơi, skill, một đao lưu, nhảy lên chém. Rút đao chém ni năng lực đặc thù, phá tà, con rối hình, hoán khí đao, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, vô quả nhiên có chút môn đạo. Vệ tiểu bắc ở xem qua này con rối võ sĩ thuộc tính biểu sau khi đều không khỏi có chút thán phục, tin nói này con rối võ sĩ chế tạo thời gian có chút lớn lên. Nhưng có thể chế tạo ra 3 sao tinh anh trình độ con rối võ sĩ. đây đối với những sinh vật kia đẳng cấp cũng chỉ có nhất tinh tinh anh thần quan tới nói. Đã rất nghịch thiên rồi, bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc cũng từ giới thiệu bên trong biết được, trên thực tế ở này quỷ quái xuất hiện trước, những này thần quan cũng chính là nhân loại bình thường thôi. Bọn họ trước đây chế tác con rối võ sĩ, vậy thì là chân chính con rối, trừ một chút thợ khéo cực kỳ tinh tế, bảo tồn lại đảm nhiệm văn vật ở ngoài, còn lại con rối võ sĩ cũng làm thành rồi du lịch thương phẩm. Bán cho những kia quang khách, mãi đến tận quỷ quái xuất hiện, những này thần quan vừa mới phát hiện mình làm ra tạo con rối võ sĩ dĩ nhiên nắm giữ năng lực như vậy, đã như thế. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể tưởng tượng đến, những này thần quan địa vị chỉ sợ cũng biết bay tăng. Cho nên, này căn cứ quân sự đem những này thần quan mời tới trợ trận, cũng hợp tình hợp lý rồi. Muốn nói, Vệ Tiểu Bắc trước có chút nóng giận, nhưng hiện tại chạy tới rồi đầu, ngược lại không chút hoang mang xem ra náo nhiệt đến, nơi này quỷ quái số lượng quá hơn nhiều. Mượn căn cứ quân sự sức mạnh tiêu hao một ít cũng là chuyện tốt. Bất quá đón lấy không bao lâu, đại khái là nhìn thấy vẫn không cách nào đem tường vây công chiếm hạ xuống. Quỷ quái một phương rất nhanh sẽ phát động rồi đại sát khí. Một con hình thể khổng lồ, vượt quá 20 mét đường kính màu đen cự nghiêu, chậm rãi xuất hiện ở chiến trường biên giới nơi. Một con nhện nữ có vẻ cực kỳ thấp kém nằm ở đó màu đen cự nghiêu trước mặt. Tựa hồ nói gì đó. Không bao lâu, màu đen cự nghiêu một cái hắt xì đánh ra, đem cái kia nhện nữ thổi bay mấy chục mét sau khi. Liền bước động cho vào móng, phát sinh rung trời ngang tiếng kêu, không ngừng ra tốc, nhưng hướng về cái kia căn cứ quân sự cửa sắt phóng đi. Cái kia căn cứ quân sự cửa sắt tuy nói cực kỳ thâm hậu. Mở cửa đóng cửa đều chỉ có thể dựa vào máy móc lực lượng. Nhân loại là hoàn toàn không có cách nào thúc đẩy. Nhưng nhìn thấy như vậy một con cự nghiêu vọt tới. Trong căn cứ quân sự quan chỉ huy sợ rằng cũng là có chút hãi hùng khiếp vía rồi. Thấy cảnh này, trên tường rào hỏa khí đại đa số lập tức liền rời đi rồi phương hướng. Vô số viên đạn. Đạn pháo hướng về cái kia cự nghiêu liền đập tới, ánh lửa không ngừng ở cự nghiêu bốn phía nổ tung, viên đạn va chạm ở cự nghiêu trên người, lập tức liền bị cái kia cứng cỏi da rẻ văng ra. Nói thật, con này cự nghiêu lúc này hoàn toàn chính là đẩy trên tường rào hơn nửa hỏa lực ở đi tới. Liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc thấy cảnh này, đều có chút giật mình, này cũng không phải Vệ Tiểu Bắc nếu không thể làm được điểm này. Lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, đẩy những này hỏa lực đi tới, có thể làm được, nhưng muốn như cái kia cự nghiêu như thế, liền da rẻ đều không tổn hại một điểm, Vệ Tiểu Bắc về thật sự không cách nào làm được, phải biết, Vệ Tiểu Bắc da rẻ có thể chống lại đạn pháo chính diện oanh kích. Nhưng cái này cũng là có cái mức độ, nếu như thời gian dài, liên tục không ngừng bị như vậy hỏa lực oanh kích. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ bị thương, có thể cái kia cự nghiêu sức phòng ngự quá kinh người rồi. Quả thực chính là một chiếc to lớn xe tăng, không, coi như là to lớn xe tăng, lúc này sợ rằng cũng phải bị đánh phát hỏa. Dù sao, đến lúc này, liền ngay cả trong căn cứ an bài đại bác đều ở nổ súng rồi. Tuy nói vẻn vẹn đánh ra một vòng. Cái kia cự nghiêu cùng cửa sắt khoảng cách liền rút ngắn đến đại bác không cách nào lan đến phạm vi. Nhưng cự nghiêu vẫn như cũ đứng vững rồi đại bác oanh kích. Thậm chí có một viên nặng cân đạn pháo chính diện đánh vào rồi cự nghiêu trên trán. Một ánh lửa trong nháy mắt khuếch tán mấy chục mét, cự nghiêu từ trong ánh lửa lao ra. Vệ Tiểu Bắc nhìn chăm chú nhìn lại, lông tóc không tổn hại. Thậm chí liền ngay cả chán cái kia một cái sừng, đều không có một chút nào tổn thương. Hết chương.